Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Lời vừa nghe thấy, đến cùng là cái gì? Là thật tâm, hay chỉ nói để đối phó với Kim Di Nam? Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, lại bất giác vì câu nói kia mà tim đập thình thịch. Nhẫn nhịn vết thương đã bị rách gây nên đau đớn, vuốt ve Che Trung vì mệt mỏi mà lâm vào mê man, đưa ra khỏi cao ốc Kim Thị. Trên đường có bao người chỉ trỏ đều bị Yun Ho coi như không. Ta đi phía sau hắn ra sức bày bộ mặt tươi cười. Yun Ho không đưa Che Trung đi đâu mà trực tiếp mang cậu trở về nhà hắn. Đứng trước cửa, chưa đi vào, trực giác trời sinh khiến cho Yun Ho cười vui vẻ. Ca, theo size quần áo lần trước tôi bảo cậu chuẩn bị đi mua mấy bộ. Có quần mua quần áo lót không? Biết rõ Yun Ho muốn mua cho ai? Ca cố ý trêu chọc hỏi. Tùy cậu, mở cửa, Yun Ho mỉm cười với ca. Nhưng mà, nếu cậu mua đồ không vừa size, tôi sẽ làm thịt cậu. Một câu lập tức khiến cho tâm tình vui đùa của ca tiêu tan. Nếu như hắn thật sự mua được quần áo lót vừa vặn với Kim Che Trung thì lại gián tiếp tỏ vẻ mình quan tâm tới Che Trung mua là chết. Vậy mua làm gì, y không có hứng thú lấy mạng ra đùa. Hậm hực lui ra bên cạnh Yun Ho, lúc ca vừa mới ra thang máy rời đi, Yun Ho cũng thò tay đẩy cửa, đập vào mắt là Jun Su đang đứng ở cửa chờ hắn. Kính thủy tinh lần trước bị đạn bắn vỡ đã thay mới. Còn trang bị thêm loại chống đạn, Yun Ho tất nhiên là yên lòng đi vào. Nhìn Yun Ho ôm Che Trung ngủ say vào phòng, dịu dàng đặt cậu lên giường của mình, còn thân thiết thay cậu đắp chăn. Hết thảy hành động này rơi vào đáy mắt Jun Su, muốn ghen tị, lại không biết lấy cớ gì mà ghen. Dù sao, là tự cậu muốn nhìn mà. Không phải sao? Đã xuất viện được rồi à, quay người lấy quần áo sạch từ tủ. Trước mặt Jun Su, Yun Ho không chút e dè để trần thân trên. Park Yu Chun đâu, tôi chuồn đi, thừa dịp Yu Chun quay trở lại quán xử lý công việc. Thích thú ngồi xuống mép giường nhìn Che Trung. Thần sắc Jun Su tràn ngập hâm mộ. Cậu ấy ngủ thật sâu. Dường như, đây là lần đầu tiên tôi thấy từ lúc quen cậu ấy. Vậy thì sao, Yun Ho không cho rằng Jun Su đến đây chỉ vì nói với hắn điều này. Anh giúp Kim Che Trung nhiều việc quá, ca rất lo lắng, nói ra nguyên nhân mình xuất hiện. Jun Su áp tay lên mặt Che Trung, tuy rằng anh ta nói anh không thích Che Trung như trong tưởng tượng của anh ta. Nhưng vẫn quá nguy hiểm, tôi tự có chừng mực, mang theo ý cười, Yun Ho trấn tĩnh như trước, là có chừng mực. Hay là đã sớm rối loạn? Dương mắt, Jun Su phảng phất như nhìn thấu mọi việc. Nhìn Yun Ho, Yun Ho, anh rất hay đùa giỡn. Đùa nhiều đến mức có thể dễ dàng lừa gạt mọi người. Đáng tiếc, cậu đã từng bị lừa. Hơn nữa bị lừa rất đau. Đau đến mức sẽ không dễ dàng tin lời Yun Ho nói. Đối với Jung Yun Ho, cậu đã sớm hiểu rõ rồi. Tôi không lừa cậu mà đúng không? Nhìn thẳng vào hai mắt Jun Su, nụ cười của Yun Ho dần mất đi. Sau đó, đặt ngón tay lên môi Che Trung. Có vài bí mật, không cần thiết phải nói rõ. Bị động tác của Yun Ho chọc cười. Jun Su dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Che Trung. Nhất thời không biết nói gì. Rộng rãi biểu hiện công khai với mọi người. Bao nhiêu tình yêu của anh đổi lại không phải là người khác yêu anh. Mà trái lại là sự từ chối khiến anh không nói lên lời vấn đề là Kim Che Trung biết không, cậu ấy không cần biết rõ. Cậu ấy chỉ cần tin tưởng tôi là đủ. Yun Ho kiên quyết nói, thật quá mức, rõ ràng mình cũng không tin người khác. Lại muốn người ta tin tưởng anh. Tôi rất hoài nghi, như vậy có thể khiến Che Trung rung động sao? Thở dài một hơi, Jun Su ngửa đầu nhìn chằm chằm Yun Ho. Anh chỉ tin tưởng Kim Che Trung thôi sao? Nên trả lời thế nào đây? Jun Su hiểu rõ hắn, đã từng làm bạn của hắn, vượt qua những năm tháng gian nan, vì hắn mà bỏ ra cảm tình cùng sự ủng hộ hết thảy. Hôm nay, cậu hỏi hắn chỉ tin Kim Che Trung sao? Yun Ho không muốn lừa dối Jun Su, có lẽ phải nói là, trừ việc hắn thích ai ra, Jun Su chưa từng bị hắn lừa gạt. Trầm mặc một lúc, ánh mắt Yun Ho tập trung trên người Che Trung không rời. không cần bất luận ngôn ngữ gì đã đủ để Junsu hiểu rất nhiều điều. Kể cả, sự thật khiến người tổn thương. Junsu nở nụ cười, quả nhiên, trực giác của tôi là đúng. Chỉ có Kim Chae-chung mới có thể khiến anh tìm lại tình cảm của mình, giọng điệu cô đơn. Không phải thương tâm, mà chỉ thuần túy mất mát, để tưởng niệm quá khứ đã từng trả giá. Vậy còn cậu, Park Yoo-chun có cho cậu dũng khí đi yêu người khác không? Chạm vào mặt Junsu, Yoon-ho nhẹ nhàng ôm cậu. Cảm ơn cậu đã để tôi gặp được Kim Chae-chung. Nhưng mà đừng để Park Yoo-chun khiến cậu đau lòng, là nhắc nhở hay khuyên bảo. Dường như, trong nội tâm của cả hai đều có một thanh xích chói hai người lại. Cả Junsu cùng Yoon-ho đều hiểu. Tiễn Junsu, Yoon-ho trở lại phòng, nhếch môi, nhìn gương mặt xinh đẹp lại đầy kiêu ngạo của Chae-chung. Không tự chủ được hôn lên trán Chae-chung. Là hai người khác nhau, lại giống nhau đến không thể tưởng tượng nổi. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Mới đầu, chỉ là mới mẻ, dần dần, bị cuột cường cùng sự tương tự ẩn giấu sâu trong xương tùy cậu hấp dẫn. Muốn làm thứ gì đó cho cậu. Sau đó, làm một đống lớn việc mà ngay chính hắn cũng không ngờ. Chỉ vì tiến gần hơn Chae-chung, thử Chae-chung, nếu như không phải yêu. Vậy đây là cái gì? Hắn tin tưởng, Chae-chung hiểu băn khoăn của hắn. Bởi vì cậu là một hắn khác, cùng không tin người khác, trừ mình ra, ai cũng không tin, mà hai người, như một cái tôi khác của nhau. Trầm thấp phát ra tiếng cười, Yoon-ho như đã phát giác điều gì, tiến lại gần nhìn chằm chằm. Chae-chung chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen lấy phản chiếu bóng dáng hắn. Quan tâm Kim Junsu như vậy sao không ở bên cậu ta? Chae-chung lạnh lùng nói. Đã nghe được bao nhiêu rồi? Nghe thấy toàn bộ rồi à? Không để sự lạnh lùng của Chae-chung trong lòng. Yoon-ho chỉ dùng tay khẽ vuốt bờ môi đỏ tươi của Chae-chung. Không muốn để người khác nghe thì đừng nói bên tai người ta. Thật ầm ĩ, nhướn lông mày. Chae-chung khẽ nhíu mũi, cậu từ trước tới nay rất thính ngủ. Cho dù mệt mỏi cũng không cách nào thay đổi thói quen của thân thể. Đáng tiếc, tôi sẽ không xin lỗi. Cong khóe môi, hai mắt Yoon-ho gắn chặt lấy Chae-chung không rời. Trò chơi vẫn tiếp tục chứ? Sao lại không? Nhìn thẳng vào hai mắt Yoon-ho. Chae-chung cười sáng lạn, tôi có tự tin là tôi sẽ thắng. Anh không thắng nổi đâu. Dù sao người nói thích đầu tiên cũng không phải tôi. Những lời còn lại đều bị nụ hôn của Yoon-ho ngăn trong miệng. Không có phản kháng. Phá vỡ phòng bị, Chae-chung tùy ý để Yoon-ho cướp đoạt hơi thở của mình, khác hẳn với ham muốn lúc ân ái. Nụ hôn lúc này càng giống như để xác nhận, tình cảm của hai bên có giống nhau chăng? Chết tiệt, Chae-chung, sao cậu lại cắn tôi? Giật mình chấm dứt nụ hôn, sờ vết thương rớm máu trên môi. Yoon-ho không hề tức giận, ai bảo anh tùy tiện hôn tôi? Là kiêu ngạo, đồng thời lại là tùy hứng. Vừa nói xong, Chae-chung liền xoay người, mặc kệ vết thương cậu cắn Yoon-ho mạnh đến mức nào, vùi mình vào trong chăn, không nói lời nào, như thể cự tuyệt Yoon-ho. Trên thực tế, phía sau lại để trống một góc, là dành cho ai vậy? Chỉ sợ không thể nào nói rõ được, để mặc Yoon-ho ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng, khóe môi Chae-chung cũng mơ hồ cong lên. Cách chương.